Khom lưng, chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu vang ngông tanh com chương 142. Chuyển ngữ tác giả in đầu tháng 5. 10 vạn quân sĩ của Ngụy Thiệu tiến thẳng tới Đông Quận, một đường không gặp bất cứ trở ngại nào, lao tới Duyện Châu. Đình Khuất nghênh chiến ở Yến Huyền Nam Giao, cách Đông Quận khoảng hơn 100 dặm, lui về thủ thành. Những người bắt Ngụy Thiệu hạ lệnh chỗ làm tù binh, xử chém ngay tại có quân sĩ Đinh Khuất, cũng có một bộ phận quân sĩ Kiều trong tin tức lan tới thành Đông Quận, người người cảm thấy bất an. Thu ít en gót hát đám người hầu gia vương ngày xưa là gia tướng thủ hạ của Kiều Bình. Sau đêm mừng thọ uống say vui vẻ quay về, ngày hôm sau tỉnh lại thì Lưu Diễm đã tới, nêu từ dẫn Đinh phu nhân chạy khỏi thành, Kiều Việt quản lý mọi việc, tất cả đều lấy danh nghĩa hai người để truyền lời, nhưng Kiều Bình thì chưa từng lộ diện. Kiều Việt nói bởi vì Kiều Bình hôn mê nên không thể gặp ai, trong họ lại càng thêm nghi ngờ. Chỉ có điều địa vị vẫn sững sờ ở đó, Kiều Việt Diễm lại là hán uy nghiêm, binh. Vào thành, xa giáp theo u, dân chúng ven đường không không quỳ lại hô to vạn tuế. Hầu gia vương đâu thể manh động, gắng gượng kìm nén đến lúc này. Họ âm thầm hỏi thăm vị trí giam giữ Kiều Bình, nhân lúc Đinh Khuất không giữ ở trong thành, binh lính Ngụy Thiệu thì bao vây bốn phía, cả thành náo loạn. Mấy người họ lặng lẽ tập hợp thuộc hạ cũ, nhân lúc náo loạn mà xông vào giết chết thủ vệ, rốt cục cũng thấy được Kiều Bình. Thu vang ngang tanh, com nhìn ông đã bị mù hai mắt, nhốt lại trong phòng ốc sơ sài. Ngày xưa được quân dân ủng hộ là quận công, bây giờ như giao long mất nước bị nhốt ngay trên cản, trong lòng họ căm phẫn sục sôi, thề phải cứu ông thoát vòng vây, quyết một trận chiến với Đinh Khuất. Độc này, trong kia chắc mấy ngày nay lo nghĩ tới bao tình ra, nhưng ông không tình lại tệ hại tới mức độ sau khi bình tĩnh hỏi thăm tình hình trong ngoài thành, ông mới dần tỉnh táo, ngăn mọi người. Tâm cơ của Lưu Diễm quá thâm trầm, có lẽ hắn hận Kiều gia ta ngày xưa bội ước, vì vậy mới trăm phương ngàn kế lợi dụng lúc huynh đệ ta bất hòa gây khó dễ. Tại ta sơ suất nên mới gây ra đại họa ngày hôm nay. Đình Khuất đê hơn của chính của hắn ta lại hung hãn vô cùng, cũng không phải là người dễ đối phó. Huống hồ hắn cáo mượn oai hùng, lấy danh hán để dẫn binh, bản thân hắn cũng có gờ thân binh riêng, tất nhiên sẽ có phòng với thuộc hạ cũ Kiều, nếu mọi người cứ xông ra nhỡ không được lại bị hầu gia lo lắng, đang hãm trận yến có cả ứng, mặc dù để hai mắt Kiều Bình bi sau đó lại bị nhốt lòng ông cũng chắn xảy ra lắng như lửa, huống ngờ hại. Ngụy Thiệu trước trong đã giết hết tù binh, Kiều gia ta bị ép phải Đinh Khuất nhân cơ hội đó thêm khủng hoảng, quân dân thành dần bị lung lạc, chỉ sợ phá thành thì Ngụy Thiệu tàn sát, cho nên họ càng cố gắng ứng chiến liều chết để giữ thành. Nếu như chúng ta ăn không ra tay, chắc chắn Duyện Châu sẽ bị hủy ở trong tay Lưu Diễm. Kiều Bình trầm ngâm, Lưu Diễm bây giờ không còn là cậu thiếu niên năm đó, vì bị kế mẫu buồng lời gièm pha ép phải rời lang gia, được Kiều gia che chở. Om thu vang ngông tanh, com sẽ bị hành, lý đi như na thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com hôm nay còn giữ lại mạng mình, có lẽ có ý đồ của hắn. Đến cuối cùng, Đinh Khuất sẽ lấy NAVNT mình ra để uy hiếp Ngụy Thiệu. Thu vang ngang tanh, com nếu Ngụy Thiệu bỏ qua sự sống chết của mình, chắc chắn sẽ tổn thương tình cảm giữ phu thê tiểu kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn nếu cứ vậy mà buông hắn cũng không có cách nào thích cùng tướng sĩ. Nếu đi đến với Ngụy Thiệu hay Kiều gia mà nói, đều là thất bại. Của hai bên, Lưu dù kết quả thế bước đường đó em có thể đặt bẫy đến mức nói mối thù của hắn vô sắc, tâm cơ cũng hết sức thâm trầm, làm ông quá bất ngờ. Này, Kiều Bình ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói. Đinh Khuất là người hay thay đổi, ta có nghe phong phanh đôi lời. Ta có một kế này, nhưng phải dụ hắn nới lỏng cảnh giác, sau đó đánh một sĩ đòn mới dễ dàng đắc thủ. Công, các thủ, thu vang ngang tanh, còm Đinh Khuất trốn chạy từ Yến huyện vào thành, nhanh chóng khuếch trương tin tức Ngụy Thiệu sát hại dân trong thành và cả quân sĩ Kiều gia đang giữ ở tường, thấy mọi người đều hãi sợ, không ai dám thả hắn mới thở phào. Đó, một mình Duyện Kinh chút nào, nhõm rời khỏi rượu khuya. Nhiều mỹ nữ, nhớ Trương Phổ từng nói, Kiều Việt còn có một cơ thiếp tuổi trẻ xinh tươi, thế là cho người gọi phụ nhân kia tới. Phụ nhân nọ nơm nớp lo sợ bước tới đây, hành lễ với hắn. Nhìn kỹ khuôn mặt cũng có vài phần giống với Tô Nga Hoàng. Bực mình, Đinh Khuất càng nhìn càng thấy nhớ hôm thành Lạn Lạc Dương bị phá, nhân lúc loạn lạc hắn dẫn Tô Nga Hoàng trốn chạy, hy vọng có được bảo tàng của Hạnh Tốn, vậy mà phụ nhân kia lại nói muốn hắn quy hàng Lưu Diễm trước, đợi tới khi có nơi để đặt chân à ta mới nghĩ bảo tàng. Đinh Khuất nghi đang lẩn tránh, lúc nhỡ đâu nàng ta tàng thật thì cũng như làm được quy hàng Lưu Diễm. Cả mình, ra, đứng ta giết lại sợ chuyện bảo nữa, lúc đó chủ, hắn không chỉ có thể dẫn ả ta cùng hơn, không ngờ rằng, Tô Thị vừa gặp Lưu Diễm đã như từng quen biết, hai người bí mật nói chuyện xong, sau khi ăn ra ngoài, Tô Thị càng được Lưu Diễm đối xử như thượng khách, ra vào đều có thị vệ đi cùng. đừng nói tới chuyện ép nàng ta đưa tung tích bảo tàng, dù muốn gặp nàng thôi cũng đã không hề dễ. Biết mình đã bị ả phụ nhân đùa y bỡn, hơn nữa bây giờ ả lại có Lưu Diễm để dựa vào, mình còn làm gì được. Trong lòng hắn bực bội không chịu được, ánh mắt lóe lên tia ác, hắn kéo phụ nhân kia hành hung, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, ngẩng đầu thì thấy Kiều Bình mấy thủ hạ vào. Hắn giật nảy đẩy phụ nhân kia rút kiếm, cao giọng gọi vào. Chỉ chốc lát sau, trong nội đường có khoảng 10 thủ hạ của Đinh Khuất. Kiều Bình nói, Đinh tướng quân gờ bình tĩnh đừng nóng vội. Bây giờ mắt ta đã không nhìn thấy gì, những thủ hạ ngày xưa cũng bị tước binh quyền, tay không như vậy há có thể ảnh hưởng tới tướng quân. Găng tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com Đinh Khuất dần định thần, nói. Sao ngươi trốn ra được? Muốn gì đây? Kiều Bình đáp, ta có một chuyện, vừa là vì ta cũng là cân nhắc cho tướng quân. Không biết tướng quân có thể nói chuyện tỉ mỉ với ta không? Đinh Khuất ngẫm nghĩ rồi ra hiệu cho thủ hạ ra ngoài. Kiều Bình cũng ra lệnh người hầu ra vương đi lần mò ngồi vào tướng quân đại đinh 2.40. May một tự mình nói. Đinh ngập đầu rồi mà cười gắn. Quận công mới trong tình hình nguy cấp chứ, không lo cho mình đi còn dám nói láo đe dọa ta, đúng là buồn cười. Kiều Bình mỉm cười nói tiếp. Đinh tướng quân dũng mãnh mọi người ai chẳng biết. Nhưng quân sĩ Ngụy Thiệu lại có sở trường công thành chiếm đất, bây giờ Lưu Diễm lại tập kích Ngụy Lương, giấy lên thù hận giữa hai nhà Kiều Ngụy. Ngụy Thiệu dẫn đại quân tới đây trả thù, hung hãn không cản nổi, cho dù thành trì ngày lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông quận có thêm quân sĩ Kiều gia ta hỗ trợ, ngài nghĩ có thể giữ bao lâu? Một khi thành phá, cho dù tướng quân có thể thoát được tinh khỏi anh minh lại thấy tiếc vòng vây, nhưng một thêm lần chịu nhục. Ta cũng hận cho Đinh rồi. Đinh Khuất không nói gì. Kiều Bin thở dài, ta thấy tiếc cho Đinh tướng quân cũng không chỉ vì Đinh tướng quân bị Lưu Diễm lợi dụng, chẳng lẽ lại không biết chút nào? Sao? Đinh Khuất hỏi, lời ấy nghĩa là Kiều Bình đáp, không dám giấu giếm ngài, từ nhỏ Lưu Diễm đã có hôn ước với nữ nhi của ta, sau khi bị người ta vây khốn, Duyện Châu huynh trưởng ta làm gủ gả nữ nhi cho Ngụy Thiệu. Lưu Diễm thấy Kiều gia bội ước thế nên mới quyết không đội trời chung với Ngụy Thiệu. Vì vậy hắn mới bày kế hại ta, giam cầm ta lại, ả không chế huynh trưởng, chọc tức Ngụy Thiệu để hắn dẫn đại quân đánh. Bây giờ Duyện Châu treo sợi tóc, hắn lại bỏ đi mạch vớt lại Duyện Châu quân. Ngài nghĩ là hắn không phải, lòng hiểm, chỉ hận và Ngụy một tướng trọng ngài. Hắn cực kỳ thâm thể ép Kiều gia phải đánh nhau sống chết, cho nên hắn mới lợi dụng tài năng của tướng quân, để lại giữ Duyện Châu, muốn Kiều gia liều mạng đối kháng với Ngụy Thiệu. Nếu càng bị chống lại, nhất định Ngụy An Thiệu càng thấy tức giận hơn. Thế thì nếu một ngày thành phá, tình trạng cũng vô cùng khốc liệt. Lúc đầu Đinh Khuất còn có vẻ đều oa phòng, dần dần cũng tập trung suy nghĩ. Thu vang ngang tanh, com, mặc dù cuối cùng cả nhà Kiều gia ta bị giết, đó cũng là vì hai huynh đệ nhà ta vô dụng gây nên, là gieo gió gặt bão. Nhưng tướng quân thì lại không phải vậy, ngài có danh anh hùng, mọi người thiên hạ này biết. Bây giờ sẵn sàng góp lòng đình nhà Lưu Diễm, đó cũng với tất xúc nêu dện ở tất lại lợi dụng trung thành gan dạ với Hán. Ấy vậy mà tướng quân hạn nhưng nghĩa phong hầu, giao hết quyền châu cho tướng quân, ra lại là một củ khoai lang nóng bỏng tay, muốn ép tướng quân a vào đường chết. Đinh Khuất càng nghe càng hoảng sợ, mồ hôi lạnh chảy khắp. Người, hắn biết mình có tiếng anh hùng, nhưng vận mệnh lại thăng trầm lên xuống. Lúc trước là phục vụ viên giả, đến hạnh tốn, tất cả đều không phải chủ soái nào anh minh, không những không thể tạo công lao, lại phải liên thiêu vang ngông tanh. Com thu vang ngông tanh, com tiếp thay chủ khác thế nhân thì lên án. Bây giờ bị ép phải quy hàng Lưu Diễm mà hắn vốn xem thường. Tant Ngụy Thiệu đâu phải là người dễ đối phó, thủ ve ninh tình cảm bây giờ hắn lại đang tức giận, cho dù mình đã nghĩ ra trăm phương ngàn kế tập hợp các thuộc hạ cũ của Kiều gia toàn thủ thành lực nhưng cũng không biết có thể giữ bao lâu. Có dũng cảm xông ra ngoài thì cũng giống như Kiều Bình vừa nói vậy, cái danh anh hùng vấy bẩn mà thôi. Tình hình bây giờ đúng là tiến thoái nan, hắn cắn răng nói, chuyện đã gờ như vậy ta còn biết làm sao. Chỉ có thể liều mạng đấu với Ngụy Thiệu. Kiều Bình lắc đầu, tướng quân chớ nản lòng, nghe ta nói đã. Với tôn nghiêm của tướng quân mà lại bị Lưu Diễm đùa giỡn trong tay, quả đúng là đáng tiếc. Ta không muốn quân dân y Duyện Châu ta bị tổn thương vì gian kế của Lưu Diễm. Tất cả đều do huynh trưởng ta được với chuyện thành, cơn giận của Ngụy Thiệu cũng là nhắm vào huynh trưởng ta. Huynh ấy đã vô tình vô nghĩa, đoạt quyền lực của ta, lại còn khiến hai mắt. Ta đã không còn huynh đệ gì với hắn. Ta hắn, lấy đầu hắn, việt tạo với Ngụy Thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. cũng là nữ tế kiều Việt, bên cảm giết được hòa giải đờ gì Ngụy Thiệu ta, có được đầu có thêm nữ nhi của ta ở khuyên can, nhất định có lần này. Đợi đến khi giải được ta sẽ tiến cử tướng quân cho Ngụy Thiệu. Ngụy Thiệu có chí ở thiên hạ, rất trọng dụng người tài, với danh tiếng oai hùng của tướng quân, nếu như chịu sẵn sàng góp sức chẳng lẽ hắn còn không nhận lấy. YOS đương nhiên Đinh Khuất cũng lung lay, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra khó xử. Ta với công trạng gì, gây thù kết oán, sao hắn chịu nhận ta cho được chứ? Trước kia còn lạ, hơn nữa hiệu chẳng có hơn Kiều Bình nói. Tướng quân đã áp giết Kiều Việt chẳng lẽ còn không phải công lớn. Đinh Khuất bừng tĩnh, hắn dỡ buông tay khỏi kiếm quân. Một, nói vậy ta đã quận công chờ đấy, ta sẽ đi giết Kiều Việt mang đầu tới. Một cách xưng hô Kiều gia rồi. Bảo, không vội, có ngày mai rồi giết cũng không muộn, hắn trốn đâu được chứ. Mặc dù mắt ta không nhìn thấy, nhưng nói chuyện mấy lời với tướng quân lại như tìm được cảm giác tri âm. Nếu tướng quân không chê thì cùng ta cộng ẩm mấy chén. Đinh Khuất nhận lời ngay. Chuẩn, bị tiệc rượu rồi cùng nhau đối ẩm. Trong bữa tiệc Đinh Khuất nói năng rất nhiệt tình, mang Viên Giả lòng dạ nhỏ nhen, mắng Hạnh Tốn tàn bạo bảo thủ, mắng Lưu Diễm là tiểu nhân hèn hạ cứ chửi cho sướng miệng. Nghe Kiều Bình ngồi bên đáp lại, hắn gợi chỉ hận đã gặp nhau quá muộn, uống từng ly cuối cùng lại sau rượu hầu ra mắt mông lung tiếng. Đáng mạnh cứ đắt lúc hai vương đi vào vung đao. Đầu không kêu lên thương cho một chết ở đông 22 này. Vừa trừ được Đinh Khuất hầu ra vương gọi thuộc hạ cũ, xử lý quân sĩ của Đinh Khuất ra. Mọi người đều nghe theo, không có ai chống lại. Sau một hồi chém giết ngay khi tảng sáng, rốt cuộc cũng dập tắt thể lực của Lưu Diễm trong thành. Hầu ra hận Trương Phổ tận xương, nhân cơ hội này, hắn vung đao đi tới chỗ Trương Phổ, đi vào lại không thấy người đâu, trong phòng trống rỗng. Hiên ngan tinh cam thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com vào trong phòng lại ngửi được mùi máu tanh nồng nặc trên đất có một thi thể đã bị chặt mất đầu. Nhìn từ quần áo mà đoán có lẽ là thứ sử Duyện Châu Kiều Việt. Cam hầu ra kinh hãi sai người thông báo cho Kiều Bình, vừa lục soát xung quanh, rốt cuộc cũng bắt được một tên tôi tớ ở trong nhà Trương Phổ, bắt tới gặp Kiều Bình. Tên nô tài nơm nớp lo xuống nói. Hôm qua tin Đinh Khuất bại không lâu Kiều Trương Phổ tới thu dọn đồ trốn. Ai Kiều quỳ sáng, vừa lan tới sai người gọi 20 hắn không đi gặp như chuẩn bị chạy còn chưa kịp ra ngoài đã đích thân tới đây. Nô tài ngài ấy tay cầm bảo kiếm, nổi giận đùng đùng, đuổi theo Trương Phổ vào nội thất. Chốc lát sau Trương Phổ lại ôm túi vội vàng đi ra, nô tài cả gan đi vào mới thấy Kiều Công đã bị người ta chặt đầu. Nghe nói Ngụy Thiệu công thành, người Á bị liên lụy nên mới trốn. Chuyện sau đó thì nô tài không biết, xin quận công tha mạng, nô tài vô tội thật không phải nô tài giết Kiều Công. Bình có lẽ Thiêu Việt đã nghe tin Ngụy giết biết quá trình thế nào, hắn n lại bị Trương Phổ làm hại, đầu cũng bị cắt đi. Cho Thiệu công thành nên mới Trương Phổ xả hận. Bình hận huynh khiến cho Duyện Châu trường rơi cảnh khó khăn, nhưng ông không ngờ huynh ấy lại chết trong tay mưu sĩ mình tin nhất, trong lòng cũng ngũ vị tạp trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dặn dò sai người nhận thi thể của Kiều Việt rồi lập tức truyền lời cho người viết thư kể lại đầu đuôi câu chuyện kèm thêm đầu Đinh Khuất. Hầu ra tự mình ra khỏi thành, đi tới gặp Ngụy Thiệu. Thua viền ni nhăng tanh, con Kiều Bình thấp thỏm đợi chờ. Nhưng Ngụy Thiệu không hề gặp hầu gia thư càng không đọc kể cả đầu Đinh Khuất cũng bị đuổi mang về. Kiều Bình lo lắng, nhất định hắn đang nghĩ là do Kiều gia ta mượn giả không bẻ măng. Giết Đinh Khuất là muốn xin hòa hảo cho nên mới gặp. Ta phải tự mình ra khỏi thành gặp hắn một lần cho thỏa đáng. Chuyện ở Duyện Châu lần này đều là do so lương của ta mà thành, Ngụy quân bị tập kích cũng phải không liên quan tới ta. Mọi người vội vàng can ngăn, đúng lúc này, cấp báo đưa tin, nói đại quân Ngụy Thiệu đã bao vây bốn cửa đông tây nam bắc của Đông quận, một con kiến cũng không chui lọt. Đứng trên tường thành là có thể nhìn thấy cờ bay phất phới. Cùng lúc đó, Bỉ Trệ cũng dẫn tê quân từ Cự Giã, hình như muốn ngăn cả đại quân Ngụy Thiệu phá thành. Hai bên đối lập như chuẩn bị bùng nổ, Kiều Bình tức giận phun ra một ngụm máu, lảo đảo ngửa xuống đất. Vì hu vang ngông tanh, có anti thu vang ngang tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com cách chương.